Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Tiết Bình Nam ủ rũ bước ra khỏi văn phòng của Mã Chính Hưng. Lúc này cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Bí Thư Liêu lại cử mình tới đây, hơn nữa còn lấy thân phận chủ nhiệm phòng giám sát kỷ luật của Sở Giao thông tỉnh. Nếu chỉ đơn thuần là tổ công tác thanh tra của Ủy ban kỷ luật xuống điều tra, muốn thực sự làm rõ vấn đề tham nhũng tồn tại bên trong Sở Giao thông, e rằng cũng chỉ như gãy ngứa ngoài giày, căn bản không tìm được điểm mấu chốt. Chỉ riêng vị trưởng phòng Mã trước mắt này đã là kiểu mềm cứng không ăn, vậy những người khác thì sao? Chắc chắn cũng không dễ đối phó. Phải làm sao đây? Tiết Bình Nam vừa đi vừa suy nghĩ. Bất giác anh đã đi tới trước văn phòng của giám đốc Sở Giao thông Ngô Quế Long. Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy tấm biển văn phòng giám đốc, anh dừng bước, do dự một chút rồi bất chợt mỉm cười, quay người bước tới gõ cửa. "Vào đi." Giọng của Ngô Quế Long truyền ra từ bên trong. Tiết Bình Nam bước vào văn phòng, nhìn vào bên trong, chỉ thấy giám đốc Ngô Quế Long đang ngồi trước máy tính chăm chú xem tài liệu. "Chào giám đốc Ngô." Tiết Bình Nam hết sức cung kính nói. Ngô Quế Long ngẩng đầu nhìn Tiết Bình Nam một cái rồi cười. "Là Tiểu Tiết à, cậu ngồi trước đi, tôi xử lý xong mấy văn kiện này đã, có chuyện gì lát nữa chúng ta nói." Tiết Bình Nam chỉ có thể gật đầu, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Chiếc ghế Ngô Quế Long ngồi rất rộng và thoải mái, bàn làm việc của ông là loại đặt riêng, ghế cũng là loại đặt riêng, vì vậy khi ngồi đó, nhìn ông ta cao hơn Tiết Bình Nam đang ngồi đối diện hẳn một cái đầu, tạo nên khí thế từ trên cao nhìn xuống. Tiết Bình Nam chờ đợi suốt hơn một tiếng đồng hồ, từ đầu đến cuối anh luôn ngồi thẳng lưng, âm thầm chờ đợi, mồ hôi trên trán chẳng biết đã rơi bao nhiêu lần. Đối với anh, đây là một sự dày vò, nhưng anh không hề nản chí chút nào, chỉ nghiến răng chịu đựng. Lại qua hơn nửa tiếng nữa, Ngô Quế Long mới đặt tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu cười nói. "Tiểu Tiết à, có chuyện gì thì nói đi, tôi nghe đây." Tiết Bình Nam vội nói. "Giám đốc Ngô, tôi muốn phản ánh với ngài một việc liên quan đến vụ sập hầm Viên Sơn. Theo thông tin tôi có được từ một số nguồn, đồng chí Mã Chính Hưng của sở chúng ta bị nghi ngờ có hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác, thậm chí nhận hối lộ trong vụ việc này. Ngoài ra, dự án đường cao tốc lần này còn tồn tại rất nhiều vấn đề như vật liệu thi công, chất lượng công trình, chuyển nhượng thầu qua nhiều lớp. Công ty giám sát nhận hối lộ từ nhà thầu nên không kiểm soát quy trình và chất lượng thi công. Tôi muốn nói chuyện với ông ta, nhưng thái độ của ông ta vô cùng tệ hại. Vì vậy, tôi hy vọng sở có thể ủng hộ phòng giám sát kỷ luật của chúng tôi tiến hành điều tra sâu hơn về những vấn đề này." Nghe Tiết Bình Nam nói vậy, sắc mặt Ngô Quế Long lập tức trầm xuống. "Đồng chí Tiết Bình Nam, không phải tôi nói cậu nhé. Chẳng phải sở đã cử tổ điều tra xuống điều tra vụ sập hầm Viên Sơn rồi sao? Kết quả điều tra sơ bộ chẳng phải cũng đã có rồi à? Theo kết quả điều tra ban đầu, ở đây không hề tồn tại hành vi tham nhũng hay thiếu trách nhiệm nào cả. Dù là bên thi công, bên giám sát hay thậm chí cả vật liệu xây dựng đều đạt tiêu chuẩn, không có bất cứ vấn đề gì. Sao nào, chẳng lẽ cậu có ý kiến với kết quả điều tra của tổ điều tra liên hợp của sở?" Tiết Bình Nam không ngờ Ngô Quế Long lại có thái độ như vậy. Điều này khiến trong lòng anh thêm vài phần cảnh giác với vị giám đốc này. Anh vốn đã biết Mã Trinh Hưng có thể ngang ngược, ngạo mạn trong sở như thế chắc chắn phải có chỗ dựa. Giờ nhìn thái độ của Ngô Quế Long, anh không thể không nghi ngờ liệu Ngô Quế Long có đứng cùng phe với Mã Chính Hưng hay không. Nghĩ đến đây, Tiết Bình Nam tiếp tục thăm dò. "Giám đốc Ngô, dĩ nhiên tôi không nghi ngờ kết quả điều tra của sở. Hơn nữa, chính ngài vừa nói rồi, đây chỉ mới là kết quả điều tra sơ bộ mà phòng giám sát kỷ luật chúng tôi đã mang chức năng giám sát kỷ luật, thì đối với mọi thông tin tôi xác nhận được, chúng tôi đều có quyền xác minh điều tra. Việc điều tra của chúng tôi vừa nên tham khảo kết quả điều tra của sở, đồng thời cũng cần có ý kiến điều tra độc lập riêng. Vì vậy tôi muốn xin ngài cho phép phòng giám sát kỷ luật cũng cử tổ điều tra tiến hành điều tra độc lập toàn bộ vụ việc." Ngô Quế Long nhíu chặt mày, nhìn Tiết Bình Nam một cái rồi lạnh lùng nói. "Nếu phòng giám sát kỷ luật các cậu nhất quyết muốn điều tra thì được thôi, làm một bản xin phép đi, tìm lãnh đạo phụ trách ký tên rồi mang tới đây, sau khi thấy đơn xin phép tôi sẽ phê chuẩn." Nói xong, Ngô Quế Long cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Tiết Bình Nam thấy sự việc tiến triển đến mức này cũng biết mình nên rời đi, bèn đứng dậy nói. "Giám đốc Ngô, Vậy ngài cứ bận việc trước đi, tôi sẽ đi làm đơn ngay. Nói xong liền quay người đi ra ngoài. Thế nhưng càng đi ra ngoài, lòng Tiết Bình Nam càng nặng nề hơn. Bởi vì những lời vừa rồi của giám đốc Ngô nghe qua thì có vẻ không có vấn đề gì, nhưng thực ra vấn đề lại rất lớn. Ông ta đã nói rất rõ, muốn nộp đơn xin điều tra đến chỗ ông ấy nhất định phải có chữ ký của lãnh đạo phụ trách công tác kỷ luật trước đã. Tuy nhiên trước đó Tiết Bình Nam đã tìm gặp Đỗ Hạc Minh, lãnh đạo tụ đảng phụ trách công tác kỷ luật để trao đổi, nhưng Đỗ Hạc Minh lại chẳng hề hứng thú với vụ sập hầm Viên Sơn lần này, thậm chí còn cho rằng việc anh muốn điều tra chỉ là vẽ chuyện thừa thãi. Với tác phong của Đỗ Hạc Minh, khả năng ông ta ký vào đơn xin phép điều tra mà anh trình lên gần như bằng không. Mà nếu ông ta không ký, anh sẽ không có cách nào đến hiện trường để điều tra. Nghĩ đến đây, đầu Tiết Bình Nam bắt đầu đau như búa bổ. Trở về văn phòng, Tiết Bình Nam ngồi lặng suy nghĩ một lúc. Anh biết rằng với tư cách một người mới bước chân vào công tác kỷ luật, kinh nghiệm của mình vẫn còn thiếu hụt rất nhiều. Nhưng may mà trước khi anh đến Sở Giao thông tỉnh, Bí thư Liêu đã nói rất rõ, nếu gặp chuyện gì khó khăn thì có thể đến xin ý kiến anh. Nếu đã như vậy, anh cũng không cần phải tự mình đóng cửa suy nghĩ bế tắc nữa. Vì thế, Tiết Bình Nam lập tức rời khỏi Sở Giao thông, quay thẳng về Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, gõ cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, tôi gặp khó khăn rồi, chỉ còn cách quay lại xin ngài chỉ giáo thôi, thật mất mặt quá. Vừa nói, Tiết Bình Nam vừa ngồi xuống ghế đối diện Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt đầy chán nản. Liêu Kinh Vũ đứng dậy, cười vỗ vai anh rồi gọi anh sang ngồi ở sofa bên cạnh. Lục Kiến bước vào rót cho hai người mỗi người một ly nước. Liêu Kinh Vũ còn gọi Lục Kiến ngồi xuống cùng nghe, đôi mỉm cười nhìn Tiết Bình Nam hỏi: Tiểu Tiết à, nói xem nào, rốt cuộc gặp chuyện gì rồi? Tiết Bình Nam liền kể lại toàn bộ chuyện mình muốn đích thân đến hiện trường sập hầm để điều tra, nhưng liên tiếp bị Đỗ Hạc Minh và Ngô Quế Long ngăn cản. Chuyện muốn tiến hành nói chuyện cảnh cáo với Mã Trinh Hưng nhưng lại bị đuổi ra ngoài. Cuối cùng anh nói ra nỗi hoang mang của mình. Bí thư Liêu, tôi thực sự không hiểu nổi. Chẳng lẽ Bí thư Ngô không đến ủng hộ công tác của phòng giám sát kỷ luật chúng ta sao? Chẳng lẽ lãnh đạo phụ trách như Đỗ Hạc Minh cũng không đến ủng hộ chúng ta sao? Tại sao mọi người lại lạnh nhạt với công việc của chúng ta như vậy? Thậm chí còn liên tục dựng đào cản, không muốn cho chúng ta điều tra vụ này. Điều tra cho rõ ràng chẳng phải có lợi cho tất cả mọi người sao? Đặc biệt là đồng chí Đỗ Hạc Minh còn nói thẳng với tôi rằng, một khi điều tra ra kết quả không hay thì toàn bộ lãnh đạo Sở Giao thông sẽ mất mặt, ảnh hưởng thành tích chính trị. Chẳng lẽ vì sĩ diện và thành tích của bản thân mà chúng ta nên làm ngơ trước hành vi vi phạm pháp luật sao? Liêu Kinh Vũ bật cười lớn, sau khi cười xong, anh mới chậm rãi nói: Tiểu Tiết à, suy nghĩ của cậu là tốt, nhưng hướng tư duy lại chưa đúng. Làm công tác kỷ luật không phải chỉ cần có một tấm lòng vì nước vì dân là đủ để làm tốt. Cậu còn phải biết nắm bắt lòng người và bản tính con người. Thật ra phương diện này vốn là sở trường của cậu, chỉ là cậu vẫn chưa thực sự dung hợp năng lực đó vào thực tiễn công việc thôi. Lấy chuyện điều tra lần này mà nói, nếu Đỗ Hạc Minh và Ngô Quế Long đều dựng rào cản cho cậu, vậy chứng tỏ họ muốn che đậy chuyện này. Nếu cậu cứ cứng rắn trực diện mở cuộc điều tra, sau này bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách gây khó dễ cho cậu. Vậy tôi phải làm sao? Tiết Bình Nam hỏi. Liêu Kinh Vũ cười. Chuyện này đơn giản mà, tôi tin với IQ của cậu, không đến mức cứ đâm đầu chạy thẳng vào ngõ cụt chứ. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Tiết Bình Nam rơi vào trầm tư. Một lúc sau, anh đột nhiên ngẩng đầu lên đầy phấn khích. Bí thư Liêu, ý ngài là nếu bọn họ đều muốn đậy nắp vụ này lại thì tôi không nên trực diện tấn công mà phải dùng cách đánh vòng vo, đánh nghi binh. Nếu vậy, tôi sẽ tạm thời không động đến vụ sập hầm Viên Sơn nữa mà bắt đầu điều tra từ vụ mất tích của chủ nhiệm Vương Đại Long. Vụ này bất kể là ai cũng không thể ngăn cản tôi điều tra được. Hơn nữa tôi có cảm giác rằng vụ mất tích của Vương Đại Long có liên hệ cực kỳ mật thiết với vụ sập hầm Viên Sơn. Nếu tìm ra chân tướng vụ này thì chân tướng vụ sập hầm chắc chắn cũng không còn xa nữa. Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười nhìn Tiết Bình Nam, không nói đúng cũng không nói sai. Tiết Bình Nam là người thông minh, nhìn biểu cảm của Liêu Kinh Vũ, anh biết anh ấy vẫn chưa hài lòng với đáp án của mình. Anh lập tức tiếp tục động não, nghiêm túc suy nghĩ. Một lát sau, Tiết Bình Nam đập mạnh lên trán mình. Không đúng, làm vậy chắc chắn vẫn sẽ gặp rất nhiều cản trở, bởi vì điều tra vụ mất tích của Vương Đại Long là nhiệm vụ của hệ thống công an chứ không phải của ngành kỷ luật chúng ta, cho nên hướng điều tra của chúng ta vẫn phải bắt đầu từ công tác giám sát kỷ luật. Mà nếu muốn cuộc điều tra của chúng ta có thể triển khai mà không bị bất kỳ ai cản trở, thì chỉ có thể bắt đầu từ phương diện vi phạm kỷ luật. Nói đến đây, hai mắt Tiết Bình Nam sáng được lên, khóe miệng Liêu Kinh Vũ cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, gật đầu. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Trong việc bồi dưỡng nhân tài, Liêu Kinh Vũ trước giờ chưa từng thiếu kiên nhẫn. Tiết Bình Nam tuy tài trí hơn người nhưng lại thiếu kinh nghiệm đấu tranh thực tế. Với kiểu người trẻ tuổi như vậy, nhất định phải đặt họ vào mưa gió để rèn luyện. Mà lý do Liêu Kinh Vũ gọi cả Lục Kiến vào cùng nghe những khó khăn của Tiết Bình Nam cũng là một cách bồi dưỡng và rèn rũa cho Lục Kiến. Lục Kiến luôn ở bên cạnh anh làm thư ký, trong rất nhiều phương diện có thể bất cứ lúc nào cũng nhận được sự chỉ điểm và dạy dỗ của anh. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, trong thời gian ngắn, cậu ta thiếu năng lực độc lập xử lý công việc. Cho nên lúc này, để Lục Kiến tận mắt chứng kiến những khó khăn mà Tiết Bình Nam gặp phải khi tự mình xử lý công việc sẽ cực kỳ có ích cho việc sau này cậu ta có thể độc lập chủ trì công tác. Sau khi rời khỏi văn phòng Liêu Kinh Vũ, trong lòng Tiết Bình Nam tràn đầy ý chí chiến đấu. Anh đã hiểu rõ bước tiếp theo mình nên làm gì. Vừa bước ra khỏi ủy ban kỷ luật, anh siết mạnh nắm đấm, nghiến răng nói: Mã Trinh Hưng, ông đây Tiết Bình Nam lại hồi máu, đầy trạng thái rồi, chúng ta cứ chờ xem Tiết Bình Nam sẽ phá vỡ tuyến phòng thủ của Mã Trinh Hưng như thế nào đây. Ngay lúc Liêu Kinh Vũ đang chỉ điểm cho Tiết Bình Nam, tại sở giao thông tỉnh, Mã Trinh Hưng cũng không hề nhàn rỗi. Ông ta đã bị Ngô Khuê Long gọi đến văn phòng. Ngô Khuê Long với vẻ mặt nghiêm túc nói: Tiểu Mã, Tiết Bình Nam đã tìm cậu để tiến hành nói chuyện cảnh cáo rồi à? Mã Trinh Hưng gật đầu. Đúng vậy, hắn có tìm tôi, nhưng bị tôi đuổi thẳng ra ngoài rồi. Tôi thấy đầu óc thằng này chắc đã bị lừa đá mất rồi. Một cái chức chủ nhiệm phòng giám sát kỷ luật nho nhỏ mà cũng dám nói chuyện với tôi, một ủy viên tổ đảng. Thực sự tưởng cầm lông gà nó có thể làm lệnh kia sao? Ngô Khuê Long thấy lúc nói chuyện khóe miệng Mã Trinh Hưng đầy vẻ khinh thường, lập tức lạnh giọng: Tiểu Mã, thái độ này của cậu không được đâu. Đừng tưởng Tiết Bình Nam là một tên lính mới chẳng hiểu gì mà xem thường cậu ta. Tôi nói cho cậu biết, Liêu Kinh Vũ là một người cực kỳ không đơn giản, đặc biệt là trong việc dùng người. Nếu cậu nghiên cứu kỹ con đường quan trường của anh ta sẽ phát hiện những người từng làm thư ký cho Liêu Kinh Vũ từ 1-2 năm trở lên, bây giờ kém nhất cũng là cấp sở, hơn nữa rất nhiều người đã trở thành lãnh đạo chủ chốt một phương, thậm chí có người đã lên đến phó thị trưởng hoặc thị trưởng. Mà thanh danh và thành tích chính trị của những người này đều cực kỳ nổi bật. Hiện tượng này bây giờ đã khiến không ít lãnh đạo chú ý, thậm chí có người còn gọi đó là hiện tượng Liêu Kinh Vũ. Lần này Liêu Kinh Vũ đã tuyển chọn biết bao nhiêu người mới chọn Lục Kiến làm thư ký. Còn Tiết Bình Nam tuy không được chọn làm thư ký nhưng lại được điều đến phòng giám sát số 6 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh làm phó chủ nhiệm. Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ Liêu Kinh Vũ cũng cực kỳ coi trọng Tiết Bình Nam. Hơn nữa, lần đầu tiên chính thức tiếp nhận vụ án mà Tiết Bình Nam đã lập công lớn, chứng minh năng lực của cậu ta rất mạnh. Có thể cậu ta thiếu kinh nghiệm nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Nếu cậu thực sự giữ tâm lý khinh địch như vậy, cuối cùng chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nghe Ngô Khuê Long nhắc nhở, Mã Trinh Hưng lập tức cung kính nói: Ngô sở trưởng, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ đề phòng thằng nhóc đó nhiều hơn. Rời khỏi văn phòng Ngô Khuê Long, Mã Trinh Hưng vừa quay về phòng mình liền nhấc điện thoại gọi đi: Tiểu Thái à, đến chỗ tôi một chuyến, gần đây có chuyện cần cậu xử lý. Thái Chí Uy rất nhanh đã có mặt trong văn phòng Mã Trinh Hưng. Thái Chí Uy là phó phòng cơ sở hạ tầng của Sở Giao thông tỉnh, cũng là tâm phúc thân tín tuyệt đối của Mã Trinh Hưng. Rất nhiều chuyện đều do hắn nhận chỉ thị từ Mã Trinh Hưng để thao tác. Vừa bước vào phòng, Thái Chí Uy lập tức bày ra dáng vẻ nịnh nọt: Trưởng phòng, ngài có chỉ thị gì? Mã Trinh Hưng hỏi. Tiết Bình Nam vừa tới sở đã định nhúng tay vào vụ sập hầm Viên Sơn và vụ mất tích của Vương Đại Long. Tôi muốn cho hắn một bài học nhớ đời, khiến hắn không dám tiếp tục nhòm ngó những chuyện này nữa. Cậu có cách gì không? Thái Chí Uy hơi trầm ngâm, sau đó cười nói: Chuyện này đơn giản thôi, trưởng phòng, cứ giao cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ cho Tiết Bình Nam một bài học cả đời không quên. Nếu làm tốt, e rằng sau này hắn cũng đừng mong quay lại sở giao thông nữa. Nghe vậy, Mã Trinh Hưng hài lòng gật đầu. Rất tốt. Tiểu Thái làm việc tôi yên tâm, nhưng cậu nhất định phải chú ý, tuyệt đối không được để Tiết Bình Nam nắm được nhược điểm của cậu. Bởi vì Tiết Bình Nam không phải chiến đấu một mình, đứng sau hắn là Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy Liêu Kinh Vũ. Tiết Bình Nam chính là con chó mà Liêu Kinh Vũ thả ra để cắn người. chúng ta nếu muốn đánh chó thì cũng phải kiêng dè chủ của nó, tuyệt đối không thể để Liêu Kinh Vũ bắt được Top. Nếu không, một khi Liêu Kinh Vũ nổi giận ra tay, chúng ta đều không gánh nổi hậu quả. Thái Chí Uy đầy tự tin nói. Trưởng phòng yên tâm, loại chuyện này tôi làm quen tay rồi, tuyệt đối sẽ không để Liêu Kinh Vũ bắt được bất cứ sơ hở nào. Mã Trinh Hưng gật đầu. Được, với cứ mạnh dạn làm đi. Năm nay phòng cơ sở hạ tầng của chúng ta có không ít dự án, nhiều chỗ còn phải nhờ cậu lo liệu. Mã Trinh Hưng nói rất nhẹ nhàng, nhưng Thái Chí Uy nghe xong lại thấy máu nóng sôi trào. Hắn hiểu rõ đây chính là phần thưởng cho việc mình làm. Hắn biết Tiết Bình Nam không phải hạng dễ đối phó, đã nhận chỉ thị của Liêu Kinh Vũ đến sở giao thông làm công tác giám sát kỷ luật, chắc chắn là muốn lập thành tích. Mà muốn lập thành tích thì tất nhiên sẽ có người gặp xui xẻo. Nếu Tiết Bình Nam không tìm đến bọn họ, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay. Chuyện không liên quan đến mình thì cứ mặc kệ. Nhưng bây giờ Tiết Bình Nam đã tìm đến đầu bọn họ để gây sự, vậy hắn không thể nhịn được nữa. Dù việc đối phó Tiết Bình Nam mang theo rủi ro rất lớn, nhưng hắn buộc phải làm. Bởi vì nếu hắn không làm thì sẽ không có vốn liếng. Không có vốn liếng, lấy gì để được Mã Trinh Hưng coi trọng? Mà không được Mã Trinh Hưng coi trọng, lấy gì để được giao quyền thao tác của dự án? Không có quyền thao tác các dự án, hắn lấy gì để nhận tiền cảm ơn từ các doanh nghiệp? Các doanh nghiệp lấy lý do gì phải đến chỗ hắn quan hệ? Lại lấy gì để hưởng thụ mỹ nữ, cuộc sống xa hoa trong ánh đèn đỏ rượu xanh? Lợi ích chính là động lực của mọi hành động. Bây giờ nếu Mã Trinh Hưng đã hứa hẹn với mình như vậy, hắn biết chỉ cần bản thân xử lý tốt chuyện này thì sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội nhúng tay vào các dự án. Nghĩ đến đây, hắn lập tức xuống dưới sắp xếp mọi việc. Lúc này, tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, Liêu Kinh Vũ đang nghiên cứu một số tài liệu về sở giao thông mà Tiết Bình Nam mang tới lúc trước. Những tài liệu này đều do Viêm Đại Vĩ giao cho Tiết Bình Nam. Liêu Kinh Vũ đã nghiên cứu hơn 2 tiếng đồng hồ, công việc tương tự Lục Kiến cũng đang làm. Sau khi xem xong, Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Lục Kiến. Tiểu Lục, đối với chuyện lần này ở sở giao thông, cậu thấy thế nào? Còn tình cảnh hiện tại của Tiết Bình Nam, cậu nhìn nhận ra sao? Sắc mặt Lục Kiến khá nặng nề. Bí thư Liêu, tôi cảm thấy tình cảnh hiện giờ của Tiết Bình Nam không được ổn lắm. Từ những tài liệu này có thể thấy, chủ nhiệm phòng giám sát kỷ luật tiền nhiệm Vương Đại Long vì điều tra vụ sập hầm Viên Sơn mà đã mất tích. Nếu không có gì bất ngờ, rất có thể ông ấy đã bị người ta âm thầm thủ tiêu, mà người ra tay rất có khả năng chính là những kẻ có liên quan lợi ích với vụ sập hầm Viên Sơn. Mặc dù vụ việc này không thể do người của sở giao thông trực tiếp gây ra, nhưng tôi cho rằng trong số họ, đặc biệt là những người có liên quan đến vụ án này, ít nhất cũng phải biết nội tình. Mà bây giờ Tiết Bình Nam lại mạnh mẽ muốn điều tra vụ này, hơn nữa còn bị Ngô Quế Long và Đỗ Hạc Minh kiểm chế. Điều đó chứng tỏ thứ mà Tiết Bình Nam đang chạm vào là một củ khoai nóng bỏng tay, là một thùng thuốc nổ cực kỳ nguy hiểm. Bất kể là Đỗ Hạc Minh hay Ngô Quế Long, bọn họ đều không muốn cái thùng thuốc nổ này phát nổ. Hơn nữa, nếu đối phương đã dám ra tay với Vương Đại Long, vậy tại sao lại không thể ra tay với Tiết Bình Nam? Đương nhiên, bởi vì trước đây Tiết Bình Nam từng làm việc ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, lần này được điều xuống Sở Giao thông theo kiểu không vận, nên đối phương chắc chắn không dám công khai đối phó với anh ta. Nhưng dùng vài thủ đoạn âm hiểm sau lưng thì hoàn toàn có khả năng. Cho nên tôi đoán rằng Tiết Bình Nam rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ khẽ cau mày rồi nhẹ nhàng gật đầu. Lục Kiến nói không sai, Liêu Kinh Vũ cũng có dự cảm như vậy. Nhưng anh không hề có ý định điều Tiết Bình Nam quay về. Bởi vì theo quan điểm của anh, một người làm công tác kỷ luật không chỉ cần có lý tưởng cao đẹp và niềm tin kiên định, mà còn phải có đủ năng lực ứng biến linh hoạt, phải biết nghĩ cách tự bảo vệ sự an toàn của chính mình. Nếu gặp nguy cơ thì phải dựa vào trí tuệ để hóa giải. Không ai trên đời là tuyệt đối an toàn cả, mà trong chuyện này, trí tuệ đóng vai trò quyết định. Liêu Kinh Vũ muốn xem thử lần này Tiết Bình Nam có thể hóa giải nguy cơ hay không. Chiều hôm sau, Tiết Bình Nam đang ngồi trong văn phòng nghiên cứu tài liệu thì một cấp dưới gõ cửa bước vào, vẻ mặt khá nghiêm trọng. Người đó đặt một tập tài liệu tố cáo vừa in ra lên bàn Tiết Bình Nam rồi nói: "Chủ nhiệm Tiết, vừa rồi tôi lấy được một lá đơn tố cáo từ hòm thư tố giác của phòng giám sát kỷ luật chúng ta, đây là bản vừa in ra. Có người tố cáo phó phòng cơ sở hạ tầng Thái Chí Uy của sở ta đang cùng ba nhà thầu xây dựng đánh mặt trược tại một phòng bài, trong thư tố cáo còn có cả một tấm ảnh chụp lén." Tiết Bình Nam nhận lấy tài liệu, chăm chú nhìn qua một lượt, lập tức mở to hai mắt, trong lòng âm thầm phấn khích. Đúng là đạp nát giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi có được lại chẳng tốn công. Hai ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ làm sao tránh trực diện điều tra vụ sập hầm Biên Sơn mà mở được đột phá khẩu từ phía phòng cơ sở hạ tầng. Tiết Bình Nam tin rằng phía phòng cơ sở hạ tầng tuyệt đối là một cái hố lớn, hơn nữa rất có thể là một vụ án tập thể. Nếu đúng như vậy, chỉ cần kéo ra được một sợi dây, rất có khả năng sẽ lôi ra cả đám người. Bây giờ nhìn cái tấm ảnh này, tuyệt đối không phải ảnh Photoshop mà là ảnh chụp thực tế. Hơn nữa người chụp đó đang là chụp lén, rất có thể còn quen biết Thái Chí Huy. Nhưng tại sao người đó lại muốn tố cáo Thái Chí Huy? Trong nhất thời, Tiết Bình Nam vẫn chưa nghĩ ra. Lúc này cấp dưới có phần sốt ruột nói: Chủ nhiệm Tiết, người tố cáo có ghi trong thư rằng bọn họ đã đánh bài ở phòng bài Hồng Vận hơn 2 tiếng rồi. Bình thường mỗi lần đến đó họ đều chơi khoảng 4-5 tiếng. Tôi cho rằng trong giờ làm việc mà chạy đến phòng bài đánh bạc là hành vi nghiêm trọng vi phạm quy định 8 điều. Chúng ta là cơ quan giám sát kỷ luật của sở thì nhất định phải chấn chỉnh hành vi sai trái này của Thái Chí Huy. Hơn nữa chúng ta nên nhanh chóng qua đó bắt quả tang ngay tại trận. Tiết Bình Nam nghe vậy khẽ gật đầu. Anh cảm thấy tình huống hôm nay có gì đó rất kỳ quái, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc kỳ quái ở đâu. Tuy nhiên gặp phải chuyện như thế này, với tư cách là chủ nhiệm phòng giám sát mới nhậm chức, anh đương nhiên không thể lùi bước. Anh lập tức dặn dò: Được, cậu lập tức gọi thêm hai đồng chí nữa, chúng ta cùng đi. Đối với bất kỳ hành vi nào vi phạm quy định 8 điều tuyệt đối không thể dung túng. Người cấp dưới nhanh chóng rời đi, gọi thêm hai đồng nghiệp khác. Tiết Bình Nam dẫn theo ba người lập tức lên xe công, lao nhanh như gió về phía địa điểm ghi trong thư tố cáo. Trên xe, Trương Chí Tùng, người có thân hình hơi mập, đầy hưng phấn nhìn Tiết Bình Nam nói: Chủ nhiệm Tiết, Thành Tuấn Kiệt đã đến phòng bài bên đó trước để ngụy trang điều tra rồi. Tôi đoán lúc chúng ta tới nơi, cậu ấy chắc chắn đã thu hoạch được không ít thông tin. Lần này chúng ta nhất định phải bắt quả tang chuyện phó phòng cơ sở hạ tầng Thái Chí Huy cùng đám nhà thầu xây dựng đánh mặt trược. Đám người này thực sự quá ngang ngược rồi, là công chức nhà nước mà lại dùng cách đánh mặt trược để nhận hối lộ từ các nhà thầu xây dựng. Đây là hành vi nghiêm trọng vi phạm quy định 8 điều mà tỉnh ủy và ủy ban kỷ luật tỉnh Giang Nam luôn nhấn mạnh. Tiết Bình Nam nhìn Trương Chí Tùng một cái. Bình thường tên này trông có vẻ cả lơ phất phơ, nhưng hôm nay biểu hiện trước mặt anh lại khá ổn. Anh liền hỏi: Bảo Thành Tuấn Kiệt cẩn thận một chút, đừng gây ra rắc rối không cần thiết. Trương Chí Tùng lập tức gật đầu. Lần này Hà Siêu Vân, người gầy cao như cây sào bên cạnh, lên tiếng hỏi: Chủ nhiệm Tiết, lúc trước anh được Bí Thư Liêu chọn như thế nào vậy? Bí Thư Liêu là người ra sao? Tôi nghe nói anh ấy cao lớn đặc biệt, còn cực kỳ mạnh mẽ bá đạo, nói chuyện không cho bất kỳ ai xen vào, kiểu độc đoán quyết định hết mọi việc. Nghe nói mỗi lần thấy phần tử tham nhũng là hận không thể cắn người ta một miếng, có thật vậy không? Tiết Bình Nam mỉm cười nhìn Hà Siêu Vân. Hà Siêu Vân, cậu nghe mấy tin đồn này từ đâu vậy? Lung tung rối loạn hết cả. Nói Bí Thư Liêu cao lớn thì đúng là thật đấy. Tôi nhìn chiều cao của cậu chắc khoảng 1m8 gì. Bí Thư Liêu cũng cỡ đó, nhưng thân hình còn cường tráng hơn cậu nhiều. Nếu thực sự đánh nhau, e là 10-20 người như cậu chưa chắc đã là đối thủ của anh ấy. Còn chuyện Liêu Kinh Vũ mạnh như thế nào thì tôi chưa thực sự cảm nhận được. Nhưng theo tôi biết, hiện giờ ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Bí Thư Liêu thể hiện khá hòa nhã. Khi họp, anh ấy cũng thích để cán bộ cấp trung phát biểu, thậm chí còn điểm danh ngẫu nhiên cả nhân viên bình thường lên nói chuyện. Có thể nói là khá gần gũi với thực tế. Còn thái độ đối với phần tử tham nhũng, tôi thấy điều này các cậu nói khá đúng. Không riêng gì Bí Thư Liêu, tôi nghĩ rất nhiều người trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi đều cực kỳ căm ghét tham nhũng. Nói đến đây, lưng Tiết Bình Nam vô thức thẳng tắp lên. Đó là tiếng lòng thực sự của anh. Sau khi nghe xong lời Tiết Bình Nam, Trương Chí Tùng và Hà Siêu Vân khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Chiếc xe tiếp tục lao đi vun vút. Hơn 20 phút sau, cuối cùng họ cũng tới một phòng bài khá hẻo lánh ở vùng ven thành phố. Đây là một phòng bài nằm trong khu thôn trong phố. Bên ngoài treo tấm biển rất nổi bật. Những năm gần đây, không biết vì nguyên nhân gì mà các phòng bài mọc lên khắp nơi trên toàn quốc. Bên ngoài chúng đều treo danh nghĩa giải trí cơ bản, mà quả thật có một số nơi đúng là chỉ để giải trí. Nhưng cũng có không ít phòng bài đã biến tướng thành sòng bạc trá hình, hoàn toàn mất đi không khí giải trí vốn có. Hiện nay, các phòng bài trong nước chủ yếu lấy mặt trược và bài lá làm hình thức giải trí chính. Phương thức thu phí cũng đủ kiểu, có nơi tính theo ván, có nơi tính theo đầu người, cũng có nơi trích phần trăm trực tiếp từ tiền cược. Nhiều phòng còn trang bị bàn mặt trược tự động. lợi nhuận của ngành này cực kỳ cao. Ở quanh một khu dân cư, doanh thu của phòng bài thường cao hơn siêu thị và nhà hàng gấp nhiều lần. Đặc biệt là những phòng bài chơi kiểu lách luật. Vì số tiền mỗi ván của dân chơi rất lớn nên phần trăm hoa hồng và phòng bài thu được cũng vô cùng đáng kể. Khi Tiết Bình Nam, Trương Chí Tùng và Hà Siêu Vân tới trước cửa phòng bài, một thanh niên khoảng 24-25 tuổi vừa lúc bước từ bên trong ra ngoài. Anh ta vẫy tay với ba người rồi dẫn họ vào một căn phòng riêng. Tiết Bình Nam nhận ra người này chính là Thành Tuấn Kiệt mà Trương Chí Tùng nhắc đến. Trong phòng riêng có một bàn mặt trược. Sau khi bốn người ngồi xuống, Thành Tuấn Kiệt đóng cửa lại, hạ thấp giọng nói: "Chủ nhiệm Tiết, vừa rồi tôi giả làm dân chơi tới tham gia một vòng. Tôi phát hiện Thái Chí Uy cùng ba nhà thầu đang đánh mặt trược trong phòng số 188. Mỗi quân chip trên bàn ít nhất cũng tương đương 2.000 tệ. Hơn nữa thắng thua mỗi ván của bọn họ đều không nhỏ, có lúc lên đến hơn 10 quân chip, xem ra bọn họ chơi rất lớn. Nhưng Thái Chí Uy thì luôn thua ít thắng nhiều." Nghe vậy, mặt Tiết Bình Nam lập tức sáng lên, anh gật đầu: "Được, vậy bây giờ chúng ta lập tức qua bắt quả tang chứ?" Thành Tuấn Kiệt lắc đầu: "Bây giờ chưa được, bọn họ vừa vào thời gian nghỉ giữa trận. Bàn mặt trược tự động đã biến thành bàn trà rồi. Hiện tại bọn họ đang uống trà nói chuyện, không ai rời đi cả. Chip cũng vẫn đặt trước mặt mỗi người. Tôi đoán lát nữa họ sẽ chơi tiếp." Thành Tuấn Kiệt vừa nói đến đây thì cửa phòng bài mở ra. Một đứa phục vụ xinh đẹp bưng khay chip bước vào, mỉm cười nhìn bốn người: "Các ông chủ hôm nay muốn đổi loại chip nào? Loại 10 tệ, 100 tệ, 1.000 tệ hay 2.000 tệ bên em đều có đủ. Đương nhiên hiện tại mỗi người chỉ cần đưa 100 tệ là có thể tùy ý lấy chip. Đến lúc rời đi, mọi người có thể ra quầy thanh toán bằng quẹt thẻ hoặc tiền mặt theo số chip đã đổ lúc trước. Bên em sẽ căn cứ số chip cuối cùng để phân chia sổ sách cho công bằng nhất." Thành Tuấn Kiệt tùy tiện vớt một nắm chip rồi đưa cho nữ phục vụ tờ 100, đồng thời nháy mắt ra hiệu với Tiết Bình Nam. Tiết Bình Nam chỉ có thể nhập giao tùy tục. Dù sao, mục tiêu chính hôm nay của bọn họ là bắt cờ bạc. Nếu muốn bắt quả tang, tự nhiên phải chờ thời cơ thích hợp nhất. Cùng lúc đó, Trương Chí Tùng và Hà Siêu Vân cũng mỗi người lấy ra 100 tệ rồi tùy tiện bước một nắm chip. Vốn dĩ Tiết Bình Nam muốn tiện miệng hỏi mỗi quân chip tương đương bao nhiêu tiền, nhưng thấy mọi người đều chỉ tùy tiện bước một nắm, để tránh bị nhân viên phòng bài nhìn ra sơ hở, anh cũng chỉ có thể làm theo, tiện tay lấy đại một nắm chip. Nữ phục vụ xinh đẹp ngọt ngào cười với bốn người rồi xoay người đi ra ngoài. Thành Tuấn Kiệt nhìn Tiết Bình Nam nói: "Chủ nhiệm Tiết, để tránh bại lộ thân phận, chúng ta nên bật bàn mặt trực tự động lên trước, rồi giả vờ đánh bài vòng. Cách một khoảng thời gian, chúng ta sẽ tìm cơ hội sang bên Thái Chí Uy thăm dò một chút, chờ xác định bọn họ bắt đầu đánh lại thì lập tức qua bắt quả tang." Tiết Bình Nam gật đầu. Vì thế bốn người bắt đầu giả vờ chơi mặt trược, vừa chơi còn cố ý nói chuyện thật lớn tiếng. Hơn 10 phút sau, Thành Tuấn Kiệt đi ra ngoài một chuyến rồi quay lại báo với Tiết Bình Nam rằng đám Thái Chí Uy vẫn đang ngồi nói chuyện. Lại hơn 10 phút nữa trôi qua, Trương Chí Tùng cũng đi ra ngoài xem thử, sau đó quay lại nói bọn họ vẫn chưa bắt đầu chơi. Khi Tiết Bình Nam bọn họ đã đánh được khoảng 30 phút, chân mày anh hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Thành Tuấn Kiệt cũng nhiều thêm vài phần nghi hoặc. Đúng lúc đó, cửa phòng bài của bọn họ đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy mạnh ra. Hơn 10 người ào ào xông vào, trong tay tất cả đều cầm rùi cui, chỉ thẳng vào Tiết Bình Nam và những người khác lớn tiếng quát: "Không ai được nhúc nhích, chúng tôi là đội liên phòng, hiện đang tiến hành bắt giữ hành vi đánh bạc. Các người có quyền im lặng, nhưng mọi lời nói của các người đều sẽ bị ghi lại và giao cho đồn công an làm chứng cứ. Đừng phản kháng vô ích, làm vậy chẳng có ích lợi gì đâu." Thấy tình cảnh này, hai mắt Tiết Bình Nam hơi nhau lại, ánh mắt nhìn Thành Tuấn Kiệt càng thêm khác thường. Lúc này, Thành Tuấn Kiệt đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn tên đội viên liên phòng cầm đầu rồi nói: "Các anh ra ngoài hết cho tôi. Tôi là người của phòng giám sát kỷ luật của Sở Giao thông tỉnh. Hôm nay chúng tôi đến đây để điều tra hành vi đánh bạc trái quy định." Nói xong, anh ta lấy thẻ công tác đưa ra. Tên đội viên liên phòng nhận lấy thẻ, lật qua lật lại xem vài lần rồi ném trả lại cho Thành Tuấn Kiệt, lạnh lùng nói: "Tôi mặc kệ các anh là ai, hôm nay chúng tôi đến đây để bắt bạc, giữ gìn trị an xã hội. Mà hành vi hôm nay của các anh đã nghiêm trọng vi phạm pháp luật và kỷ luật liên quan. Không chỉ việc này sẽ bị thông báo đến đơn vị các anh, mà các anh còn phải theo chúng tôi về đồn lấy lời khai. Còn có được thả hay không thì phải xem thái độ nhận tội của các anh thế nào. Thật không ngờ đám người các anh đánh cũng lớn ghê đấy. Đúng tiền cược trên bàn ít nhất cũng phải mấy chục vạn rồi. Giàu thật đấy." Nói rồi hắn vung mạnh tay: "Đem tất cả đi." Lúc này Hà Sư Vân dựa vào vóc người cao lớn của mình, chỉ tay vào tên kia nói: Các anh dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi? Chúng tôi không đánh bạc, chúng tôi đang ngụy trang điều tra. Ngụy trang điều tra cái gì? Các anh rõ ràng là đang đánh bạc. Chẳng lẽ các anh cho rằng mắt của nhiều người như chúng tôi đều mù hết sao? Vừa nói, tên kia vừa bước tới đẩy mạnh Hà Sư Vân một cái. Nhưng đó chỉ là động tác giả. Hà Sư Vân dường như theo phản xạ phòng vệ, lập tức đẩy ngược lại một cái, trực tiếp khiến tên kia ngã lăn xuống đất. Lần này, đám đội viên liên phòng lập tức nổi nóng, đồng loạt xông lên. Hà Sư Vân lập tức giằng co với bọn họ. Đúng lúc đó, không biết ai hét lên một câu: Anh em, đám này chẳng phải loại tốt lành gì đâu, bắt hết. Tiếng hô vừa dứt, đám đội viên liên phòng lập tức vung rủ côn loạn xạ. Nhưng phần lớn mục tiêu đều nhắm vào Tiết Bình Nam. Mà lúc này, Hà Siêu Vân, Trương Chí Tùng và Thanh Tuấn Kiệt dường như đều rất biết đánh nhau. Bọn họ nhanh chóng phá vòng vây rồi lao ra ngoài, biến mất không thấy bóng dáng. Còn lúc này, đám người kia bắt đầu lao vào đánh Tiết Bình Nam. Đương nhiên, hiện giờ bọn chúng không dùng rùi cui nữa mà chỉ dùng tay chân. Dù vậy, chẳng bao lâu sau Tiết Bình Nam đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Trong lúc đánh, tên đội viên lên phòng đầu chọc, cầm đầu còn thấp giọng nhắc: Chúng mày chú ý cho tao, đừng gây chết người. Không bao lâu sau, Tiết Bình Nam đã bất tỉnh. Khi Tiết Bình Nam tỉnh lại mở mắt ra, anh phát hiện mình đã bị đưa vào trại tạm giam. Lúc này trời đã tối, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh là hai cảnh sát vẻ mặt nghiêm nghị cùng một bác sĩ và một y tá. Thấy Tiết Bình Nam tỉnh lại, bác sĩ nhìn viên cảnh sát nói: Được rồi, cảnh sát Triệu, bệnh nhân không sao nữa rồi. Vừa rồi cậu ấy chỉ bị va đập mạnh ở đầu dẫn đến chấn động não nhẹ thôi, hiện tại đã không còn đáng ngại. Cảnh sát Triệu khẽ gật đầu nhìn Tiết Bình Nam nói: Được rồi, đồng chí Tiết Bình Nam, bây giờ mời anh đi theo chúng tôi. Ý thức của Tiết Bình Nam dần hoàn toàn tỉnh táo, anh nhìn viên cảnh sát đội Triệu hỏi: Đi đâu? Trại tạm giam. Cảnh sát Triệu trả lời dứt khoát không chút do dự, sắc mặt Tiết Bình Nam lập tức trở nên u ám. Tiết Bình Nam là một người thông minh, khi nhìn rõ mọi chuyện trước mắt, trong lòng anh đã lờ mờ đoán ra rằng mình e là đã rơi vào bẫy của kẻ khác. Anh rõ ràng là chủ nhiệm phòng giám sát kỷ luật của Sở Giao thông tỉnh, vậy mà sao lại mơ mơ hồ hồ bị tống vào trại tạm giam thế này? Lắc lắc cái đầu vẫn còn đau nhức, Tiết Bình Nam đành phải đứng dậy, theo cảnh sát Triệu lên xe cảnh sát đội bị đưa thẳng tới trại tạm giam. Lúc này, điện thoại cùng các thiết bị liên lạc của anh đã bị tịch thu, nhưng quần áo vẫn là đồ của chính anh. Sau khi vào trại, Tiết Bình Nam làm theo quy trình, cởi quần áo gửi lại trong kho lưu trữ, thay đồng phục trại giam rồi bị dẫn vào một căn phòng. Trong phòng, hai bên sát tường là giường tầng kiểu phản dài, tổng cộng có 12 chỗ nằm, ở giữa là không gian sinh hoạt chung. Trên trần lắp một camera chống vận động hình cầu, có thể giám sát toàn bộ căn phòng 360 độ, không góc chết. Sau khi Tiết Bình Nam bị dẫn vào, cửa sắt lập tức đóng sập lại, tiếng bước chân bên ngoài cũng dần đi xa. Tiết Bình Nam đảo mắt nhìn quanh, phát hiện còn hai chỗ trống. Anh tùy tiện chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Nhưng vừa mới đặt mông xuống, anh lập tức cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Bởi vì anh nhận ra đám người trong phòng vốn đang ngồi trên giường làm việc riêng của mình, giờ đây đều đang nhìn anh bằng ánh mắt hung dữ lạnh lẽo. Hơn nữa, có vài người đã từ giường tầng trên bước xuống, châm đái áp sát về phía anh. Tiết Bình Nam từ từ đứng dậy, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người. Các người muốn làm gì? Không ai trả lời anh. Đáp lại anh, chỉ có vô số cú đấm từ bốn phương tám hướng lao tới. Tiết Bình Nam chỉ có thể ôm đầu bằng hai tay để bảo vệ những vị trí trọng yếu, thân thể cố gắng xông trái đột phá. Ban đầu anh hoàn toàn không thể thoát ra, nhưng sau đó có một người đánh mệt nên hơi lới tay một chút. Tiết Bình Nam lập tức đấm mạnh vào người đó, tạo được một khoảng trống. Anh đột ngột buông hai tay đang che đầu xuống, liếc nhanh tình thế xung quanh rồi tung mạnh một cú đá vào háng tên kia. Ngay lập tức, kẻ đó đau đến mức quỵ xuống đất, hai tay ôm chặt hạ bộ, đúng kiểu trưởng buôn phái ôm háng. Nhưng Tiết Bình Nam không hề dừng lại, anh tiếp tục điên cuồng dùng chân đá mạnh vào tên xú xẻo kia. Anh hiểu rất rõ, lần này nếu bản thân không tỏ ra đủ hung ác, rất có thể sẽ bị bọn chúng bắt nạt đến chết. Một bên anh cố gắng bảo vệ đầu mình, mặc cho người khác kéo đấm túi bụi, một bên vẫn liều mạng giãy giụa điên cuồng đá vào tên kia. Mọi người thậm chí còn nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Tên xu xẻo kia đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết như bị heo chọc tiết. Lần này tất cả mọi người đều bị dọa sợ, đồng loạt lùi về sau, ánh mắt nhìn Tiết Bình Nam tràn đầy e ngại. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, cửa sắt lập tức bị kéo mở loang xoảng, mấy nhân viên quản giáo xông vào, nhanh chóng khống chế Tiết Bình Nam. Đồng thời, toàn bộ hành vi của anh cũng nhanh chóng được lập thành báo cáo rồi tiếp tục báo lên cấp trên. Ba tiếng sau, Liêu Kinh Vũ nhìn thấy thông báo do phía thành phố Tô Hàng công bố. Tiết Bình Nam vì có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng nên sẽ bị truy tố theo pháp luật. Nếu tội danh được xác nhận, việc ngồi tù là điều chắc chắn. Sau khi xem xong thông báo này, Liêu Kinh Vũ gọi thư ký Lục Kiến vào. Lục Kiến, chuyện của Tiết Bình Nam bên phía Sở Giao thông có ý kiến gì? Lục Kiến đáp. Bên Sở Giao thông sau khi Tiết Bình Nam bị bắt đã lập tức phát thông báo phê bình. Họ nghiêm khắc lên án việc Tiết Bình Nam dẫn cấp dưới tụ tập đánh bạc. Còn ba người đi cùng Tiết Bình Nam thì do đã chủ động nhận sai và nói rằng bọn họ bị Tiết Bình Nam ép phải đi đánh mặt trược nên đành bất đắc dĩ làm theo. Vì vậy, cả ba người chỉ bị phê bình nghiêm khắc, đồng thời bị cắt tiền thưởng cuối năm và mất tư cách bình xét thi đua. Sau khi chuyện Tiết Bình Nam đánh bạn tù trong trại giam bị phanh phui, phía Sở Giao thông lập tức triệu tập cuộc họp tổ đảng, cuối cùng đưa ra quyết định. Xét thấy Tiết Bình Nam nghiêm trọng vi phạm kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính, quyết định khai trừ đảng tịch, khai trừ công chức. Chức chủ nhiệm phòng giám sát kỷ luật của anh ta tạm thời do phó chủ nhiệm thay quyền. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Được lắm, tốc độ của Sở Giao thông nhanh thật đấy. Chức sau sau mới bao lâu chứ, vậy mà đã đưa ra quyết định nhanh như vậy rồi, hiệu suất đúng là cao thật. Lục Kiến cũng gật đầu. Đúng vậy, tốc độ xử lý lần này của phía Sở Giao thông nhanh đến mức đáng sợ. Đây hoàn toàn không giống phong cách làm việc trước giờ của bọn họ. Đúng lúc ấy, điện thoại của Liêu Kinh Vũ vang lên. Là một số lạ, nhưng anh vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói, mang đậm khẩu âm Giang Nam. Chào Bí thư Liêu, tôi là Hà Lập Vĩ, Cục trưởng Công an thành phố Tô Hàng. Tôi muốn báo cáo với ngài về tình hình liên quan đến Tiết Bình Nam, người được điều từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh xuống Sở Giao thông. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Được, anh nói đi, tôi nghe đây. Hà Lập Vĩ liền kể lại toàn bộ quá trình từ chuyện đội liên phòng bắt bạc cho đến việc Tiết Bình Nam đánh người gây thương tật nghiêm trọng. Sau khi nghe xong, Liêu Kinh Vũ chỉ thản nhiên nói. Ồ, tôi biết rồi, còn gì nữa không? Hà Lập Vĩ đáp. Hết rồi, đây chính là tình hình thực tế hiện nay. Hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị xử lý Tiết Bình Nam theo đúng quy trình. Nếu không có gì bất ngờ, anh ta có thể sẽ bị tuyên từ 3 đến 5 năm tù. Bí thư Liêu à, tôi thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Phía công an thành phố chúng tôi đã cố gắng khuyên Tiết Bình Nam thành cần khai báo hành vi phạm tội của mình, nhưng anh ta vẫn một mực phủ nhận toàn bộ, cho nên chúng tôi chỉ có thể xử lý nghiêm theo quy định. Trong lúc nói chuyện, giọng điệu của Hà Lập Vĩ dường như tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ mỉm cười. Đồng chí Hà Lập Vĩ, nếu đã như vậy thì các anh cứ làm theo đúng quy trình đi, đó là quyền hạn của cơ quan công an các anh. Có điều, đồng chí Hà Lập Vĩ, tôi muốn vào trại tạm giam gặp Tiết Bình Nam một chút, chuyện này chắc không có vấn đề gì chứ? Hà Lập Vĩ vội vàng đáp. Đương nhiên là không có vấn đề. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, anh chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa tôi sẽ đến trại tạm giam đích thân gặp Tiết Bình Nam. Vâng, vậy tôi sẽ chờ ngài ở trại tạm giam. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ nhìn Lục Kiến. Tiểu Lục, cậu thông báo cho phóng viên thường trú của đài truyền hình tỉnh, nó rằng tôi muốn tới trại tạm giam thị sát công tác, bảo họ cử người đến đi theo quay hình. Lục Kiến lập tức ngẩn người, anh không ngờ rằng sau khi đến tỉnh Giang Nam, Liêu Kinh Vũ, người từ trước đến nay hầu như không phối hợp với đài truyền hình để tuyên truyền cá nhân, lần này lại chủ động yêu cầu phóng viên đến quay phim. Điều này thực sự khiến anh quá bất ngờ, nhưng anh vẫn lập tức liên hệ với phóng viên. Hai bên hẹn nhau trước cổng trại tạm giam sau nửa tiếng. Nửa tiếng sau, Liêu Kinh Vũ ngồi xe đến trước cổng trại tạm giam. Cục trưởng Cục Công an thành phố Tô Hàng Hà Lập Vĩ đã đứng chờ sẵn ở cửa. Khi nhìn thấy phóng viên đi cùng Liêu Kinh Vũ, trên mặt Hà Lập Vĩ lập tức hiện rõ vẻ kinh ngạc. Ông ta không ngờ lần này Liêu Kinh Vũ lại dẫn cả phóng viên tới. Tuy nhiên, ông ta cũng không quá để tâm. Ông ta lập tức bước lên đón, mặt đầy vẻ niềm nở. Bí thư Liêu, hoan nghênh ngài đến thị sát công tác. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Sắp xếp cho tôi gặp Tiết Bình Nam, phóng viên đi cùng toàn bộ quá trình, quay hình toàn bộ quá trình, anh phụ trách đi cùng phối hợp. Hà Lập Vĩ chỉ có thể gật đầu. Đối với vị bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh kiêm Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy như Liêu Kinh Vũ, ông ta vẫn không dám chậm trễ. Rất nhanh sau đó, Liêu Kinh Vũ được đưa vào một phòng tiếp khách riêng. Một lúc sau, Tiết Bình Nam bị còng tay, đeo xiềng chân dẫn ra ngoài. Khi Liêu Kinh Vũ nhìn thấy Tiết Bình Nam trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh lập tức trở nên sắc bén. Anh nhận ra lúc này Tiết Bình Nam mặt mũi bầm dập, dáng vẻ vô cùng thê thảm, trên người đầy thương tích. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Hà Lập Vĩ. Cục trưởng Hà, trước đó anh nói với tôi rằng Tiết Bình Nam đánh người, vậy tại sao trên người cậu ấy lại có nhiều vết thương như thế? Hà Lập Vĩ vội vàng giải thích. Bí thư Liêu, trước đó Tiết Bình Nam xảy ra xung đột với đội viên liên phòng, sau đó lại xung đột với bạn cùng phòng trong trại tạm giam. Những vết thương này đều là do trong quá trình xung đột để lại. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng cười nhạt, không nói thêm gì nữa mà quay sang hỏi Tiết Bình Nam. Tiết Bình Nam, cậu vẫn ổn chứ? Tiết Bình Nam nghiến răng, cố nặn ra nụ cười. Bí thư Liêu, tôi không sao. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng nụ cười ấy lại kéo căng vết thương, khiến đau đến mức mồ hôi trên trán anh túa ra. Liêu Kinh Vũ đột nhiên hỏi. Mọi chuyện đều không có vấn đề gì chứ? Tiết Bình Nam cười. Dù nụ cười nhìn khá khó coi, nhưng anh đã cố gắng hết sức để tạo ra vẻ tươi cười rạng rỡ nhất của mình. Bí thư Liêu, mọi việc đều không phụ sự kỳ vọng của ngài. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, cậu vất vả rồi. Lần này tôi ghi cho cậu một đại công. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay sang Hà Lập Vĩ đứng bên cạnh. Cục trưởng Hà, phiền anh lập tức bảo nhân viên đem toàn bộ đồ dùng cá nhân của Tiết Bình Nam trước khi vào đây giao lại cho tôi. Thiếu dù chỉ một món, anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nói xong, Liêu Kinh Vũ ngả người ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Lần này Hà Lập Vĩ sợ đến mức tim đập thình thịch dữ dội. Ông ta đã nhận ra tình hình có gì đó không đúng. Nhưng lúc này ông ta thực sự không dám, không làm theo ý của Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa lần này ông ta còn đích thân đi xử lý. Ông ta tận mắt đến phòng lưu trữ, đối chiếu từng món theo danh sách, ký nhận lúc Tiết Bình Nam vào trại, xác nhận không thiếu sót gì mới tự mình mang toàn bộ đồ đạc tới trước mặt Liêu Kinh Vũ, bày hết ra trước mặt anh. Liêu Kinh Vũ nhìn Tiết Bình Nam. Bình Nam, cậu kiểm tra xem đồ của cậu có thiếu thứ gì không? Tiết Bình Nam tự mình kiểm tra một lượt, sau đó nhìn Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, điện thoại của tôi đã bị người ta động tay động chân, toàn bộ file ghi âm lưu bên trong đều bị xóa sạch rồi. Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống, lạnh lùng nhìn Hà Lập Vĩ. Đồng chí Hà Lập Vĩ, phiền anh giải thích một chút đi, tại sao lại xảy ra tình huống như vậy? Liêu Kinh Vũ không nói thêm một chữ nào, nhưng trong giọng điệu đang lộ đó sự bất mãn cực độ. Trán Hà Lập Vĩ lập tức đổ đầy mồ hôi, liên tục lấy tay lau trán, sắc mặt hơi tái nhợt. Ông quay sang nhìn giám đốc trại tạm giam đứng bên cạnh, tức giận quát. Tại Hiệu Lạc, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao dữ liệu trong điện thoại của Tiết Bình Nam lại bị xóa? Giám đốc trại tạm giam Tài Hiệu Lạc là một người đàn ông ngoài 50, thân hình hơi béo, đầu lớn, đôi mắt cá vàng với vòng mắt sâu. Khi nghe Liêu Kinh Vũ chất vấn, chân ông ta đã mềm nhũn đôi. Lúc này nghe Hà Lập Vĩ quát lớn, ông ta cười khổ đáp. Cục trưởng Hà, tôi cũng không biết nữa, toàn bộ chuyện này tôi đều không rõ. Lập tức trích xuất camera giám sát trong trại, kiểm tra toàn bộ quá trình tiếp nhận đồ vật của Tiết Bình Nam. Hà Lập Vĩ lập tức ra lệnh. Đối với ông ta mà nói, xảy ra chuyện như vậy ngay trên địa bàn mình quản lý quả thực là chí mạng. Ông ta quá hiểu phong cách làm việc của Liêu Kinh Vũ. Nếu chuyện này bản thân không thể thoát khỏi liên quan, vậy người tiếp theo bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh điều tra rất có thể chính là ông ta. Dù Hà Lập Vĩ rất tự tin về phẩm chất của mình, nhưng chuyện gì cũng sợ nhất là Ủy ban Kỷ luật điều tra thật nghiêm túc. Hơn nữa, ông ta cũng không dám đảm bảo người nhà mình hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên hiện tại, điều ông ta nghĩ đến đầu tiên là phải nhanh chóng tách mình ra khỏi vụ việc này. Bởi vì trong lòng ông ta rất rõ ràng, toàn bộ sự việc này ông ta thực sự không hề hay biết gì. Nếu không, ông ta cũng sẽ không chủ động gọi điện cho Liêu Kinh Vũ để giải thích. Điều ông ta lo nhất chính là Liêu Kinh Vũ cuối cùng sẽ đổ toàn bộ trách nhiệm chuyện Tiết Bình Nam bị bắt, thậm chí bị kết án lên đầu mình. Tài Hiệu Lạc vội vàng sai người đi lấy video giám sát. Nhưng 10 phút sau, sắc mặt ông ta tái mét nhìn Hà Lập Vĩ nói. Cục trưởng Hà, hôm đó máy chủ camera bị hỏng, cho nên video giám sát không được lưu trữ lại. Khi nói câu này, Tài Hiệu Lạc đã biết, bất kể thế nào, đáp án ấy cũng không thể khiến Hà Lập Vĩ hài lòng. Quả nhiên, ông ta vừa dứt lời, Hà Lập Vĩ đã nổi trận lôi đình. Cái gì? Máy chủ camera bị hỏng? Anh làm ăn kiểu gì vậy? Trung tâm thông tin của trại tạm giam các anh làm cái gì hả? Tôi nghi ngờ nghiêm trọng chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Tài Hiệu Lạc, anh nghe cho đó đây. Nếu chuyện này anh không cho tôi một lời giải thích hợp lý, cái chức giám đốc trại tạm giam này của anh đừng hòng làm nữa. Nói xong, Hàn Lập Ví giận dữ nhìn chằm chằm Tài Hiểu Lạc. Đối với câu trả lời này, ông ta biết rất rõ bên trong chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa, cấp dưới của mình là loại người gì trong lòng ông ta vẫn nắm khá rõ. Nếu Liêu Kinh Vũ không truy cứu, có lẽ ông ta cũng sẽ không quá khắt khe với cấp dưới. Dù sao nhiều lúc ông ta vẫn cần bọn họ làm việc cho mình. Nhưng bây giờ Liêu Kinh Vũ đã truy cứu rồi, vậy ông ta nhất định phải lần theo từng tầng mà điều tra xuống. Chỉ như vậy mới có thể gỡ trách nhiệm của bản thân ra ngoài. Liêu Kinh Vũ đứng lạnh lùng quan sát, khóe miệng mang theo tia cười khinh miệt. Đối với cục diện này, anh hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Bởi ngay từ lúc điều Tiết Bình Nam xuống sở giao thông, anh đã sớm có linh cảm rồi. Sắc mặt Tại Hiểu Lạc trắng bệch, toàn thân run rẩy, nhưng một câu cũng không nói được ra. Ông ta chỉ có thể cúi đầu đứng đó im lặng. Hà Lập Vĩ lập tức nổi trận đùng đùng, yêu cầu Tạ Hiểu Lạc lập tức điều tra ra chân tướng sự việc. Sau khi Tạ Hiểu Lạc rời đi, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc Hà Lập Vĩ một cái rồi nói: "Hà Lập Vĩ, đây là chuyện nội bộ bên các anh, tôi sẽ không can thiệp nữa. Anh tự điều tra rõ ràng rồi báo cáo kết quả cho tôi là được." Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay sang Tiết Bình Nam: "Được rồi, Bình Nam, lấy át chủ bài của cậu ra đi." Tiết Bình Nam gật đầu. Anh trực tiếp cầm lấy quần áo của mình, từ bên trong tháo xuống hai cái cúc áo. Anh gạt nhẹ một chỗ lồi trên cúc áo, sau đó lấy điện thoại ra kết nối mạng. Ngay lập tức, một loạt dữ liệu được tải xuống từ Internet. Anh mở từng thư mục rồi đưa điện thoại cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cầm điện thoại của Tiết Bình Nam, mở từng thư mục ra xem. Đó là một loạt video. Từ góc quay có thể thấy, vị trí ghi hình chính là nơi đặt hai chiếc cúc áo trên người Tiết Bình Nam. Hơn nữa, mỗi video đều có hai bản sao. Nói cách khác, hai chiếc cúc ấy chính là hai camera siêu nhỏ, mà những camera này thông qua Bluetooth truyền hình ảnh quay được theo thời gian thực tới điện thoại của Tiết Bình Nam. Sau đó điện thoại lại tiếp tục dùng công nghệ đám mây tải dữ liệu lên Internet. Cho nên, dù có người xóa sạch toàn bộ dữ liệu video và ghi âm trong điện thoại của Tiết Bình Nam thì cũng vô ích. Bởi tất cả dữ liệu đã được truyền lên mạng từ trước. Chỉ cần không ai biết tài khoản và mật khẩu lưu trữ đám mây của Tiết Bình Nam thì không thể nào xóa sạch hoàn toàn toàn bộ dữ liệu. Mà hai chiếc cúc áo này cùng với một loạt cúc áo thật cùng kiểu đều là do Liêu Kinh Vũ đưa cho Tiết Bình Nam trước khi điều anh xuống sở giao thông. Mục đích chính là để đảm bảo an toàn cho Tiết Bình Nam trong quá trình điều tra thực tế, đề phòng bất trắc xảy ra. Đây cũng là nguyên nhân then chốt khiến Tiết Bình Nam dù bị bắt giam và thẩm vấn vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối. Đó chính là át chủ bài của anh. Lúc này, sau khi xem xong toàn bộ video, đầu óc Hà Lập Vĩ như nổ tung ong một tiếng, đau nhức vô cùng. Ông ta biết lần này mình đã bị người ta tính kế rồi. Điều khiến ông ta uất ức nhất là đến giờ ông ta vẫn không biết rốt cuộc là ai đang hãm hại mình. Từ đoạn video này có thể xác định rõ ràng rằng lúc đó Tiết Bình Nam cùng ba đồng nghiệp của sở giao thông đến phòng bài là để bắt quả tang hành vi vi phạm kỷ luật, hoàn toàn không phải đi đánh bạc. Nhưng từ các đoạn video phía sau có thể nhìn ra, Tiết Bình Nam rõ ràng đã bị người ta gài bẫy, đặc biệt là ba người đồng nghiệp của anh rõ ràng có vấn đề. Việc yêu cầu Tiết Bình Nam cùng mọi người ngồi đánh mặt trược trong phòng bài để chờ bắt quả tang Thái Chi Huy đánh bạc là chủ ý của Thành Tuấn Kiệt. Sau khi đội liên phòng tới hiện trường, người chủ động khiêu khích đội liên phòng lại là Trương Chí Tùng. Mà sau khi xung đột hai bên bùng nổ, ba người này rõ ràng đang diễn kịch cùng đội liên phòng, rất nhanh đã nhân cơ hội bỏ chạy mất dạng. Ngược lại, Tiết Bình Nam, người từ đầu đến cuối không hề xung đột với đội liên phòng, lại trở thành nạn nhân cuối cùng, bị đám đội liên phòng đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Cho nên, sau khi xem xong video, chân tướng đã hoàn toàn sáng tỏ. Tiết Bình Nam tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Liêu Kinh Vũ vừa xem vừa nhìn Hà Lập Vĩ hỏi: "Đồng chí Hà Lập Vĩ, xem xong những tài liệu này, anh nói xem." Hà Lập Vĩ đáp rất dứt khoát: "Bí thư Liêu, từ những tài liệu này có thể xác định, việc đội liên phòng đi bắt bạc rõ ràng là có vấn đề. Tiết Bình Nam và những người kia rõ ràng không hề có hành vi đánh bạc, bọn họ đúng là tới điều tra hiện trường, vi phạm kỷ luật. Tuy nhiên hiện tại có một vấn đề, chuyện Tiết Bình Nam đánh bạn cùng phòng trong trại tạm giam là chuyện có thật, mà người đó cũng thực sự bị Tiết Bình Nam đánh thành tàn phế." Liêu Kinh Vũ cười lạnh rồi gật đầu: "Đồng chí Hà Lập Vĩ, với anh tiếp tục đi trích xuất camera giám sát đi. Không thể lại nói với tôi rằng lúc bọn họ đánh nhau, máy chủ camera giám sát cũng vừa hay bị hỏng chứ. Hơn nữa, Tiết Bình Nam chỉ là một thư sinh văn nhã. Với tính cách và sự tu dưỡng của cậu ấy, căn bản không thể chủ động đi khiêu khích đám phạm nhân kia. Huống hồ lúc đó cảnh sát trực ban làm cái gì? tại sao mãi đến khi người kia bị đánh tàn phế mới xuất hiện? Vì sau khi Tiết Bình Nam bị đánh thì hắn không xuất hiện, ngược lại đúng lúc Tiết Bình Nam đánh người thì hắn lại xuất hiện. Tại sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Nếu cảnh sát trực ban lúc ấy không có mặt tại hiện trường, vậy hắn làm sao biết trong phòng giam xảy ra chuyện gì để chạy tới? Ngoài camera giám sát ra, tôi không nghĩ ra còn cách nào có thể từ xa biết được tình huống trong phòng giam. Nếu bọn họ là thông qua camera giám sát mà biết được chuyện xảy ra trong phòng giam, vậy chuyện máy chủ camera bị hỏng phải giải thích thế nào? Chuyện này tôi yêu cầu anh phải nghiêm túc điều tra rõ ràng. Nếu các anh không điều tra, vậy Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi sẽ tự phái người đến điều tra. Tôi nhất định phải biết vì sao người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi lại bị đối xử như thế này. Rốt cuộc là kẻ nào muốn dồn Tiết Bình Nam vào chỗ chết? Nói tới đây, trong mắt Liêu Kinh Vũ đã lộ ra sát khí mãnh liệt. Dù trực giác của Hà Lập Quý không quá nhạy bén, nhưng chỉ từ khí thế trên người Liêu Kinh Vũ, ông ta cũng có thể nhận ra lần này Liêu Kinh Vũ thực sự nổi giận rồi. Sau đó, Hà Lập Quý gọi Tả Hiểu Lạc ra ngoài, đích thân đi điều tra vụ việc. Một tiếng rưỡi sau, Hà Lập Quý quay trở lại. Mồ hôi trên trán ông ta tuôn ra như nước, sắc mặt khó coi nhìn Liêu Kinh Vũ nói: "Bí thư Liêu, chân tướng sự việc đã được điều tra rõ. Là một phó giám đốc trại tạm giam nhận chỉ thị từ người bên ngoài, sau đó thông qua cảnh sát quản giáo trong trại tạm giam cho phạm nhân trong buồng giam dạy dỗ Tiết Bình Nam một trận thật nặng. Máy chủ camera giám sát hoàn toàn không hỏng, chỉ làm video giám sát đã bị bọn họ xóa mất. Hiện tại người của tôi đang thẩm vấn, nhưng về việc rốt cuộc nhận chỉ thị từ ai, tên phó giám đốc kia vẫn không chịu khai. Bây giờ có thể xác định Tiết Bình Nam hoàn toàn không có vấn đề gì, lập tức được trả tự do." Liễu Kinh Vũ khẽ gật đầu. "Được, Hà Lập Vĩ, biểu hiện hôm nay của anh tạm xem như miễn cưỡng đạt yêu cầu. Tiếp tục cố gắng đi. Tiết Bình Nam tôi sẽ đưa đi ngay. Dù phía sở giao thông đã khai trừ đảng tịch và chức vụ của Tiết Bình Nam, nhưng Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi lại rất thưởng thức một đồng chí như vậy." Sau khi trở về, Tiết Bình Nam lập tức khôi phục chức vụ cũ, tiếp tục đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm phòng giám sát số 6 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Còn về chân tướng sự việc, anh tự đi nói chuyện với lãnh đạo sở giao thông đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ dẫn Tiết Bình Nam đi ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ không trở về cơ quan mà đi thẳng tới nhà Tần Soái. Tại đó, Tần Soái đích thân xử lý vết thương cho Tiết Bình Nam. May mà phần lớn chỉ là ngoại thương cùng một số nội thương nhẹ, mà những vết thương kiểu này vào tay Tần Soái thì chẳng đáng gì. Sau khi uống một thang thuốc do chính Tần Soái sắc, Tiết Bình Nam lập tức cảm thấy trạng thái cơ thể mình hồi phục rõ rệt, ít nhất không còn đau nhức toàn thân như trước nữa. Tần Soái còn nói với Liêu Kinh Vũ và Tiết Bình Nam rằng: "Tiết Bình Nam chỉ cần ở lại chỗ anh ta 3 ngày, anh ta đảm bảo nội thương sẽ hồi phục 7-8 phần. Sau đó chỉ cần điều dưỡng cẩn thận là không còn vấn đề gì nữa. Còn ngoại thương thì càng đơn giản hơn, chỉ cần băng bó rồi uống thuốc thành phẩm do anh ta chế sẵn đúng giờ, khoảng 1-2 tuần là có thể hồi phục bình thường." Lúc này, bên phía sở giao thông đã có không ít người bắt đầu hoảng loạn. Không ai ngờ rằng Tiết Bình Nam lại có thể bình an vô sự được Liêu Kinh Vũ đưa ra khỏi trại tạm giam. Trong phòng làm việc của Trưởng phòng Cơ sở Hạ tầng Sở Giao thông tỉnh Mã Trinh Hưng, thành viên tổ đảng phụ trách kỷ luật Đỗ Hạc Minh, Mã Trinh Hưng cùng những người trước đó đi theo Tiết Bình Nam tới phòng bài bắt bạc như Trương Chí Tùng, Hà Siêu Vân, Thành Tuấn Kiệt đang ngồi quanh bàn trà. Sắc mặt ba người Trương Chí Tùng, Hà Siêu Vân và Thành Tuấn Kiệt đều trắng bệch, thân sắc đầy vẻ hoang loạn bất an. Mã Trinh Hưng cau chặt mày nhìn Đỗ Hạc Minh nói: "Lão Đỗ à, chuyện của Tiết Bình Nam rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng hắn đã bị tống vào trại tạm giam, chuyện đánh người cũng đã chắc như đinh đóng cột rồi, sao đột nhiên lại xuất hiện cú lật ngược lớn như vậy, còn bị Liêu Kinh Vũ đưa ra ngoài nữa? Có phải tồn tại chuyện Liêu Kinh Vũ dùng quyền lực ép người hay không? Nếu thực sự có chuyện đó, chúng ta hoàn toàn có thể phản ánh vấn đề của Liêu Kinh Vũ lên cấp trên." Đỗ Hạc Minh cười khổ lắc đầu: "Không đơn giản như vậy đâu. Liêu Kinh Vũ là người thế nào chứ? Anh ta là bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, chuyện gì vi phạm quy định hay pháp luật anh ta đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Đến cấp độ như anh ta, muốn bắt được sơ hở của anh ta cơ bản là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Tôi đã phái người đi tìm hiểu vụ này rồi, chắc sẽ có kết quả thôi." Nói đến đây, sắc mặt Đỗ Hạc Minh cũng trở nên khó coi. Trong chuyện Tiết Bình Nam xảy ra sự cố lần này, phía sau ông ta cũng góp không ít sức. Cho nên hiện tại, đám người bọn họ đều là châu chấu buộc cùng một sợi dây, chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm. Ban đầu, kế hoạch của bọn họ là thông qua việc xử lý Tiết Bình Nam để cảnh cáo Liêu Kinh Vũ. Có những chuyện không cần ông ta quản thì đừng xen vào. Nhưng không ngờ, ngay trước lúc Tiết Bình Nam sắp bị kết án, sự việc lại đảo chiều kinh thiên động địa. Tiết Bình Nam không những được thả ra mà còn được khôi phục chức vụ. Như vậy phiền phức của bọn họ đã lớn rồi. Mã Trinh Hưng nhìn Trương Chí Tùng hỏi: Tiểu Trương, các cậu suy nghĩ kỹ lại xem, lúc ở phòng bài rút cuộc có để lộ sơ hở gì bị Liêu Kinh Vũ nắm được không? Vì sao Tiết Bình Nam lại được thả về? Trương Chí Tùng cùng những người khác cẩn thận nhớ lại một lượt, cuối cùng đều lắc đầu. Chủ nhiệm Mã không thể nào có sơ hở được. Chúng tôi đã phân công rõ ràng từ trước rồi, tuyệt đối không thể có sơ hở. Đúng lúc ấy, điện thoại của Đỗ Hạc Minh vang lên. Ông ta nghe máy, trò chuyện vài câu rồi cúp điện thoại, quay sang nhìn Mã Chính Hưng cười khổ. Chân tướng đã điều tra rõ rồi, Tiểu Trương bọn họ thực sự không để lộ sơ hở gì, phía trại tạm giam cũng không có sơ hở, những vấn đề lại nằm ở Tiết Bình Nam. Ai mà ngờ được, lúc tham gia hành động bắt bạc lần này, trên người Tiết Bình Nam lại mang theo camera siêu nhỏ ngụy trang cực kỳ tinh vi, ghi lại hoàn chỉnh toàn bộ quá trình bắt bạc. Hơn nữa lúc đó Liêu Kinh Vũ còn dẫn theo phóng viên đài truyền hình tỉnh cùng cục trưởng cục công an thành phố Tô Hàng đích thân đến trại tạm giam thăm Tiết Bình Nam. Hiện tại đài truyền hình tỉnh đang làm một chương trình đặc biệt, nghe nói chương trình này rất có khả năng sẽ phát trên kênh pháp luật của đài tỉnh. Một khi chương trình đó phát sóng, e rằng Sở Giao thông tỉnh chúng ta thực sự sẽ nổi tiếng rồi. Nói tới đây, Đỗ Hạc Minh mặt mày u rũ, lúc này chính là thời điểm ông ta phiền não và lo lắng nhất. Bởi ông ta là thành viên tổ đảng phụ trách công tác giám sát kỷ luật của Sở Giao thông. Sau khi Tiết Bình Nam bị bắt, ông ta không những không ủng hộ Tiết Bình Nam mà còn nhân danh đại nghĩa diệt thân, đề nghị tại cuộc họp tổ đảng của Sở phải xử lý nghiêm Tiết Bình Nam, khai trừ đảng tịch và công chức. Mà phía Sở Giao thông cũng thực sự làm vậy. Vậy một khi chân tướng được phơi bày, ông ta vì tư cách lãnh đạo phụ trách nhất định sẽ trở thành trò cười. Thậm chí sẽ có người nghi ngờ động cơ thực sự của ông ta là gì. Lúc này ông ta thậm chí bắt đầu nghĩ, một khi vụ việc bị phát trên truyền hình tỉnh, liệu vị trí hiện tại của mình còn giữ được hay không. Nghĩ đến đây, Đỗ Hạc Minh nhìn Mã Chính Hưng nói: Lão Mã, chúng ta phải đi tìm Sở trưởng Ngô thôi. Nhất định phải để phía Sở đứng đài yêu cầu đài truyền hình không phát sóng chương trình lần này, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ gặp rắc rối. Nghe vậy, Mã Chính Hưng cũng toát mồ hôi đầy trán. Đỗ Hạc Minh không nói sai, một khi đài truyền hình phanh phui chuyện này chắc chắn sẽ gây phản ứng xã hội cực lớn. Đến lúc đó, người dân nhất định sẽ yêu cầu điều tra toàn bộ chân tướng vụ việc. Mà nếu cứ điều tra từng tầng từng lớp như vậy, bọn họ rất có thể khó thoát khỏi lưới pháp luật. Cho nên Mã Trinh Hưng lập tức gật đầu. Được, việc không thể chậm trễ, chúng ta đi ngay. Nói xong, Mã Trinh Hưng đứng dậy đi ra ngoài, Đỗ Hạc Minh lập tức theo sát phía sau. Mà Trương Chí Tùng, Hà Siêu Vân và Thành Tuấn Kiệt cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở lại văn phòng Mã Trinh Hưng nữa, chỉ có thể lẽo đẽo đi theo ra ngoài. Thấy hai vị lãnh đạo không có ý định dừng lại, Thành Tuấn Kiệt chỉ có thể nghiến răng lên tiếng hỏi: Phó giám đốc Đỗ, vậy ba chúng tôi phải làm sao? Đỗ Hạc Minh liếc ba người một cái, trong lòng tràn đầy chán ghét. Ba tên này đúng là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Một cơ hội tốt như vậy, điều kiện thuận lợi như vậy, thế mà bọn chúng lại không phát hiện Tiết Bình Nam mang theo camera siêu nhỏ. Nếu bọn chúng phát hiện sớm chuyện này, đám người bọn họ sao lại rơi vào thế bị động như bây giờ? Được rồi, ba người các cậu cứ về trước chờ tin đi. Nói xong, Đỗ Hạc Minh cũng không quay đầu lại mà bỏ đi luôn. Nhưng sau khi Trương Chí Tùng ba người trở về văn phòng, bọn họ đã hoàn toàn không còn chút tinh thần nào nữa. Không ai trong ba người là kẻ ngu. Nếu lần hành động này Tiết Bình Nam thực sự bị kết án, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ là công thần. Cả ba chắc chắn đều sẽ được đề bạt. Nhưng bây giờ Tiết Bình Nam chẳng những bình an vô sự mà còn được Liêu Kinh Vũ gọi trở lại Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Như vậy bọn họ không chỉ phải đối mặt với sự trả đũa của Tiết Bình Nam, thậm chí là phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh, mà còn rất có khả năng sẽ bị Đỗ Hạc Minh đẩy ra làm dê thế tội. Đặc biệt là nhìn thái độ hiện giờ của Đỗ Hạc Minh đối với bọn họ đã hoàn toàn không coi trọng như trước nữa. Rõ ràng sau chuyện lần này, giá trị lợi dụng của bọn họ gần như đã không còn. Phải làm sao đây? Ba người nhìn nhau, trên mặt tràn ngập vẻ lo âu. Đỗ Hạc Minh và Mã Trinh Hưng đi tới văn phòng của Ngô Quế Long trong Sở Giao thông tỉnh. Sau khi nói rõ ý định, dù vô cùng bất mãn nhưng Ngô Quế Long vẫn cầm điện thoại lên gọi cho một người là phó giám đốc đài truyền hình tỉnh muốn cứu vãn chuyện này. Nhưng sau khi kết thúc cuộc gọi, sắc mặt Ngô Quế Long trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta cười khổ nói: Chuyện này không còn cách nào cứu vãn nữa rồi, bởi vì đây là vụ việc do chính Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh ủy Liêu Kinh Vũ đích danh yêu cầu phá sóng, mà khẩu hiệu ông ta đưa ra rất đanh thép. kiên quyết đả kích mọi loại hành vi tham nhũng trong tình hình mới, kiên quyết trừng trị hành vi chấp pháp, phạm pháp, kiên quyết phơi bày những hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật của chính nhân viên trong hệ thống giám sát kỷ luật. Từ góc độ này mà nói, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa, thứ người ta phanh phui cũng đúng là chuyện nội bộ của hệ thống kỷ luật giám sát. Dù ba người Trương Chí Tùng là người của Sở Giao thông chúng ta, nhưng họ cũng thuộc quyền giám sát kỷ luật. Chúng ta rất khó yêu cầu với họ dừng phát sóng. Huống hồ Liêu Kinh Vũ làm việc cực kỳ cứng rắn. Trước đây đài truyền hình tỉnh muốn phỏng vấn, đưa tin về anh ta còn không đồng ý. Bây giờ anh ta chủ động yêu cầu tuyên truyền, phía đài truyền hình cầu còn không được, sợ bỏ lỡ lần này thì sau này không còn cơ hội nữa. Cho nên từ giám đốc đài truyền hình đến các phó giám đốc đều cực kỳ coi trọng lần đưa tin này, kiểm duyệt qua từng tầng lớp, quyết tâm làm cho tốt. Nói tới đây, Ngô Quế Long thở dài. Cho nên lần phơi bày này là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, lần này cũng bị phanh phui, còn có những lỗ hổng quản lý của trại tạm giam thành phố Tô Hàng. Bên phía Tô Hàng cũng đang tìm cách xử lý, nhưng cũng không có tác dụng gì. Chuyện này, điều mọi người có thể làm chỉ là xử lý hậu quả mà thôi. Nói xong, Ngô Quế Long nhìn hai người nói. Đừng nghĩ đến chuyện ngăn phát sóng nữa, việc này không thể đảo ngược đâu. Chi bằng nghĩ xem về xử lý hậu quả thế nào đi. Theo tôi thấy, Tiết Bình Nam chịu khổ nhiều như vậy chắc chắn sẽ quay lại chào đòn. Tối hôm đó, đài truyền hình tỉnh liền phát sóng toàn bộ sự việc mà đoàn phóng viên đi theo Liêu Kinh Vũ chứng kiến trong ngày hôm nay dưới hình thức một chương trình chuyên đề trên kênh pháp luật của đài truyền hình vệ tinh tỉnh Giang Nam. Vốn dĩ chương trình pháp luật của đài tỉnh đã có tỷ suất người xem rất cao, cho nên ngay khi chương trình bắt đầu tối nay, rating đã cực kỳ bùng nổ. Đặc biệt là khi Liêu Kinh Vũ xuất hiện trên màn hình TV, nhờ hiệu ứng quan chức ngôi sao của anh, lượng người xem lập tức tăng vọt. Sau 5 phút phát sóng, chương trình trực tiếp phá kỷ lục rating cao nhất trong lịch sử đài truyền hình tỉnh Giang Nam. Sau 10 phút, tỷ suất người xem thậm chí còn vượt qua toàn bộ các đài truyền hình cấp tỉnh và mọi kênh vệ tinh phát sóng tối hôm đó, còn cao hơn cả nhiều bộ phim truyền hình đình đám khác. Chính vì lượng người xem khủng bố như vậy, phản ứng của dư luận đối với chương trình cũng vô cùng mãnh liệt. Ngay khi chương trình còn đang phát sóng, trên mạng Internet đã xuất hiện vô số cuộc thảo luận sôi nổi xoay quanh những vấn đề được phản ánh trong chương trình. Ba người Trương Chí Tùng, Hà Siêu Vân và Thành Tuấn Kiệt xuất hiện trong video, thậm chí còn bị cư dân mạng truy tìm danh tính ngay lập tức. Trong khi đó, hình tượng một cán bộ giám sát kỷ luật nhẫn nhục chịu đựng như Tiết Bình Nam lại càng trở nên cao lớn hơn. Toàn bộ cư dân mạng đều nghiêng hẳn về phía ủng hộ Tiết Bình Nam. Mọi người cho rằng Tiết Bình Nam là đại diện tiêu biểu cho những cán bộ giám sát kỷ luật ưu tú. Còn Trương Chí Tùng, Hà Siêu Vân và Thành Tuấn Kiệt thì trở thành điển hình tiêu cực nhất. Thậm chí địa chỉ nhà và số căn cước của bọn họ cũng bị dân mạng đào ra, trở thành chuột chạy qua đường ai cũng hô đánh. Đương nhiên, số lần Liêu Kinh Vũ xuất hiện trong video không nhiều, nhưng cư dân mạng đều hiểu rất rõ, nếu không có Liêu Kinh Vũ xuất hiện, e rằng lần này Tiết Bình Nam thực sự khó thoát khỏi kiếp nạn. Một cán bộ giám sát kỷ luật tốt như vậy mà suýt nữa bị người ta hãm hại tống vào tù, chuyện đó quả thực không thể chấp nhận nổi. Vì vậy, dù số cảnh quay của Liêu Kinh Vũ không nhiều, đánh giá của cư dân mạng dành cho anh vẫn cực kỳ cao. Mọi người cho rằng Liêu Kinh Vũ bày mưu tính kế rất giỏi, đưa công tác của Ủy ban kỷ luật tỉnh đi đúng hướng, là một vị bí thư kỷ luật tốt thực sự vì nước vì dân. Con mắt của nhân dân luôn sáng như tuyết. Trong lúc nhất thời, cả hệ thống công an thành phố Tô Hàng lẫn Sở Giao thông tỉnh Giang Nam đều cảm nhận được áp lực cực lớn từ dư luận. May mà sang ngày hôm sau, khi Liêu Kinh Vũ lần nữa xuất hiện trước ống kính, anh đã tại cuộc họp của Ủy ban kỷ luật tỉnh công khai khẳng định và biểu dương sự phối hợp nghiêm túc của công an thành phố Tô Hàng đối với công tác của Ủy ban kỷ luật tỉnh. Nhờ vậy, áp lực phía công an Tô Hàng mới giảm đi đáng kể. Còn phía Sở Giao thông tỉnh thì chỉ có thể trực tiếp đối mặt với áp lực dư luận khổng lồ trên mạng. Mà đúng lúc này, vụ sập đường hầm Viên Sơn lại lần nữa thu hút sự chú ý rộng rãi của cư dân mạng. Lúc ấy, có thân nhân của người tử nạn bất ngờ đăng bài lên mạng, nói rằng người thân của họ chết một cách mờ ám, còn có người muốn dùng tiền để dàn xếp, không cho họ gây chuyện. Họ mạnh mẽ kêu gọi Ủy ban kỷ luật tỉnh vào cuộc điều tra vụ việc này. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.